Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, trước bão táp phong ngâm. Đoạn thiên hải thế mà đột phá động hư cảnh, ta không nhìn lầm đi. Ngươi không nhìn lầm, hắn xác thực đột phá động hư cảnh, mà lại khí tức còn không yếu. Xem ra hẳn là đột phá động hư có một đoạn thời gian. Hắn mới 32 tuổi. Chẳng phải là nói hắn có chen vào thiên tài bảng tư cách. Có chút khó, coi như hắn đột phá động hư cảnh, cũng chưa chắc sẽ là Hàn Tiêu Tiêu đối thủ. Bất quá hắn như thế vừa đột phá, chỉ sợ trước đó vượt qua hắn Trương Lỗi, liền muốn như thế bị so không bằng. Theo đoạn thiên hải xuất hiện, chu vi lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận. Đối với tứ đại gia tộc thiên tài, bọn hắn cũng không lạ lẫm. Phùng gia bị diệt, Lâm gia lại chỉ có một cái độc nữ. Còn lại Trương gia cùng Đoạn gia tự nhiên là thụ chú ý nhiều nhất. Bây giờ Đoạn gia Đoạn Thiên Nhai vừa chết, như vậy chú ý Đoạn gia ánh mắt tự nhiên toàn bộ cũng rơi vào Đoạn Thiên Hải trên thân. Mà cùng Đoạn Thiên Hải đánh đồng, tự nhiên chính là Trương Lỗi. Trương Lỗi giờ phút này cũng là nhíu mày. Không nghĩ tới cái này Đoạn Thiên Hải thế mà đã đột phá động hư sơ kỳ. Như vậy hắn thể tu vô địch cùng cảnh giới ưu thế, tự nhiên là không tồn tại, thậm chí còn có thể bị Trương Lỗi đè lại một đầu. Hừ, Trương Lỗi, đệ đệ ta bởi vì các ngươi Trương gia mà chết, hôm nay ta liền sẽ để các ngươi Trương gia trả giá đắt. Đoạn Thiên Hải trèo lên một lần đài, liền trực tiếp hướng về Trương Lỗi tiên chiến. Trương Lỗi nghe vậy, lông mày càng là nhíu chặt. Bất quá làm Trương gia trưởng tử, hắn tự nhiên không chút nào khuất, trực tiếp đáp lại nói, tùy thời phụng bồi. Đoạn Thiên Hải thì là khinh thường cười một tiếng, nhìn trên đài, Trương Lân giờ phút này chau mày, trong lòng lo lắng như lửa đốt, nếu như mình ca ca thật đối đầu Đoạn Thiên Hải, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Yên tâm, có ta ở đây. Nhưng vào đúng lúc này, Trương Lân cảm nhận được bả vai bị người vỗ một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Từ Niên đang mỉm cười nhìn hắn. Hắn sửng sốt một chút, lập tức hung hăng gật đầu. Đối với Từ Niên, hắn hiện tại là 100 người tín nhiệm, cho nên Từ Niên nói có hắn tại, hắn ca ca liền sẽ không có việc. Ha ha, người đều đến không sai biệt lắm sao? Nên ta đăng tràng. Một tiếng cởi mở tiếng cười truyền đến. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một thân ảnh đạp nóng mà tới. Như một đám lửa, trực tiếp xuất hiện tại trên chiến đài. Vũ Văn Cung, hắn chẳng lẽ cũng muốn tham gia? Đúng vậy a, hắn xuất thủ, đây không phải là dễ như trở bàn tay đệ nhất. Chu vi đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới, Thiên Tâm Tông Vũ Văn Cung thế mà cũng sẽ lựa chọn tham gia lần này thánh điển. Hắn nhưng là Thiên Tâm Tông thứ hai thiên tài bảng xếp hạng thứ 7 tồn tại. Trên chiến đài Trương Lỗi, Đoạn Thiên Hải cùng Uông Thiên đều là biến sắc. Cái này Vũ Văn Cung xuất hiện, đây không phải khi dễ người sao? Lấy thực lực của hắn, ở đây căn bản không người là đối thủ của hắn mà. Vũ Văn Cung lại là cực kỳ hưởng thụ đám người ánh mắt kinh ngạc. Trên mặt mang tràn đầy ngạo khí. Thậm chí hắn vẫn không quên nhìn về phía Hàn Tiêu Tiêu. Muốn theo Hàn Tiêu Tiêu trong mắt nhìn ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng mà Hàn Tiêu Tiêu căn bản liền không có liếc hắn một cái. Cái này khiến Vũ Văn Cung ở sâu trong nội tâm sinh ra một cỗ tức giận. Hừ, xú nương môn, ta xem ngươi có thể phách lối tới khi nào. Sớm muộn ngươi biết hướng Tạ Bạch Sư, thần phục tại uy nghiêm của ta phía dưới. Vũ Văn Cung trong lòng hừ lạnh, trên trận vẫn tại ồn ào. Sau đó, lại có mấy thân ảnh lướt lên chiến đài. Bất quá lần này, ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Từ Niên gặp không sai biệt lắm, liền bước ra một bước. Lão đại, người muốn ra sân sao? Thế nhưng là vì cái gì không sớm một chút xuất hiện? Trương Lân nhìn ra Từ Niên cử động, lúc này kích động hỏi. Đôi mắt bên trong cũng lộ ra một cỗ nghi hoặc. Người đầy liền không hiểu được đi. Đại lão vậy cũng là cuối cùng xuất hiện. Biết cái gì gọi là một thạch định giang sơn sao? Lão đại loại này chính là Bất Khanh lúc này hướng về phía Trương Lân khinh bỉ nói. Nguyên lai là dạng này. Lão đại không hổ là lão đại. Chính là có khí phái. Trương Lân lúc này tán thán nói. Từ Niên thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cuối cùng xuất hiện. Kia thuần túy là tính cách cho phép. Điệu thấp làm việc. Làm sao đến Bất Khanh miệng bên trong. Liền trở nên 10 phần cao điệu. Quả nhiên, Bất Khanh cùng Trương Lân gây nên không ít người chú ý. Chu vi đám người nhao nhao hướng về Từ Niên phương hướng nhìn tới. Ngoại trừ những cái kia Linh Tê Tông đệ tử cùng tán tu bên ngoài, Tam Đại gia chủ cùng Thiên Tâm Tông cùng Thiên Trận Tông người đều nhao nhao nhìn về phía Từ Niên. Trong đó Đoạn Thiên Hải càng là ánh mắt lạnh lẽo, đôi mắt chỗ sâu phun lên một cỗ sát cơ. Về phần Vũ Văn Cung thì là lườm Từ Niên một chút, sau đó lộ ra thần sắc khinh thường. Tử phủ trung kỳ, cứ như vậy tu vi cũng dám nói mình có thể đoạt được đệ nhất. Chỉ sợ là thứ nhất đếm ngược a. Những người khác đang nhìn hướng Từ Niên tu vi về sau, cũng nhao nhao lộ ra thần sắc khinh thường. Duy chỉ có trong đám người Hàn Tiêu Tiêu, nhếch miệng lên một vòng như có như không cười khẽ. Cũng may người khác chưa chú ý tới cái này một chi tiết. Nếu không nhất định kinh thế hãi tục, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn chưa người chú ý tới. Một màn này vừa lúc bị xa xa Bạch Lăng Tuyết nhìn thấy. Tâm linh thông thấu Bạch Lăng Tuyết trong lòng lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người thanh niên này nàng có ấn tượng. Cái kia hôm qua đã từng nói năng lỗ mãng. Nói muốn đem tự mình kéo lên giường hành hung thanh niên. Nguyên bản nàng chỉ cho là gia hỏa này là một cái tôm tép nhãi nhép. Thế nhưng là Hàn Tiêu Tiêu khóe miệng kia vẻ tươi cười lại làm cho trong nội tâm nàng sinh ra một cỗ hiếu kỳ. Thôi đi, một cái tử phủ trung kỳ, thế mà cũng nói có thể đoạt được thứ nhất. Hiện tại người vì nổi danh, thật đúng là ngay cả mặt cũng không cần. Đứng tại Hiên Viên Thanh Lăng bên cạnh Quan Vân mang theo nồng đậm khinh thường tiếng cười nói. Hiên Viên Thanh Lăng lông mày theo bản năng nhíu một chút. Bây giờ nàng đã là Thiên Đình người, mà Từ Niên càng là Thiên Đình đình chủ. Cái này Quan Vân như thế khinh thị Từ Niên, tự nhiên nhường nàng cảm thấy bất mãn. Người sai, có ít người không thể chỉ gặp mặt ngoài, nếu không rất dễ dàng liền sẽ bị đánh mặt. Hiên Viên Thanh Lăng lạnh lùng nói. Một bên Quan Vân sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới tự mình một mực theo đuổi âu yếm nữ tử thế mà lại đột nhiên tức giận. Lại nhìn Hiên Viên Thanh Lăng biểu lộ, cái sau đôi mắt chỗ sâu lạnh lùng càng làm cho trong lòng của hắn siết chặt. Thanh Lăng, người thế nào? Tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên tức giận. Chẳng lẽ người biết người thanh niên này? Quan Vân không hiểu hỏi. Hiên Viên Thanh Lăng cũng ý thức được tự mình vẻ kích động, đưa tới Quan Vân hoài nghi. Lúc này nói ra, ta cũng không nhận ra hắn. Chẳng qua là cảm thấy hắn có chút đặc thù. Có lẽ thực lực của hắn cũng không phải là chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Ta còn tưởng rằng, người biết hắn đâu, coi như hắn có chút đặc biệt. Thế nhưng là một cái tử phủ trung kỳ lại đặc biệt lại có thể đặc biệt đi nơi nào? Thanh Lăng, người chính là suy nghĩ nhiều. Quan Vân thở dài một hơi, vừa cười vừa nói. Hiên Viên Thanh Lăng thì là đôi mắt lạnh lẽo, vứt xuống một câu nhường Quan Vân ngạc nhiên nói. Quan Vân, có lẽ có một ngày, người sẽ chết tại ngươi tự đại phía trên. Nói xong, Hiên Viên Thanh Lăng liền trực tiếp quay người, đi hướng một chỗ khác khán đài. Cùng Quan Vân kéo dài khoảng cách, Quan Vân một mặt mộng bức, không minh bạch Hiên Viên Thanh Lăng hôm nay tại sao lại vô cớ tức giận. Chẳng lẽ là Hiên Viên Thanh Lăng hai ngày qua này cái kia? Hết chương.